Vợ cũ mất trí, chương 50, Quý Liêm Liêm, góc truyện audio.com. Lộ Khiết từ bé đã hiểu chuyện và thông minh, học lực của cô đều là giỏi và xuất sắc, 3 năm liền đều đứng đầu. Điểm thi vào trường đại học cô mong muốn cũng là người có số điểm cao nhất, 4 năm liền đại học kết quả của cô rất xuất sắc. Một cô gái nhỏ nhưng rất thông minh, từ nhỏ cô cũng tự lập cho bản thân, chuyện gì cũng có thể tự làm. Sau khi làm con gái nuôi của quân lão gia thì lại giỏi hơn, vừa giỏi về đầu óc còn giỏi về võ thuật, một khi cô đã làm gì, cô cũng phải muốn đứng đầu mọi thứ, nên việc học võ đối với Lộ Khiết chỉ là cố gắng đạt được, không thể để ai bắt nạt mình. Một khi đã muốn, phải hoàn thành một cách tốt nhất, đó là châm ngôn và lý tưởng sống của cô. Cao Bác Văn ôm cô trong lòng. Do đang mang thai nên anh không dám chạm vào cô hay làm trò gì, thật ra cho tiền anh cũng không dám, nghĩ đi nghĩ lại. Người phụ nữ này bên cạnh anh quá là ghê gớm đi, cũng chỉ vì anh mà cô đích thân lộ diện, Lộ Khiết thật làm anh cảm động, cô hoàn toàn tin tưởng anh. Tiểu Khiết, cảm ơn em, anh nói nhỏ, hôn lên trán cô, Lộ Khiết đã ngủ say, bộ dạng lúc ngủ của cô thật đáng yêu. Khác xa hoàn toàn với lúc nói những lời đầy ẩn ý đe dọa đó, chuyện của Cao Thị vừa rồi anh cũng đã điều tra ra do Quân Lịch Hạo nhúng tay vào. Cái hôm Quân Lịch Hạo nói rằng anh là người cắt phanh xe của anh ta là thế quái gì, anh chưa từng làm chuyện đó, cũng vì lo cho việc Lộ Khiết mang thai. Anh quên bén mất đi cái chuyện nhảm đó, bây giờ mới nhớ ra, Cao Bác Văn, anh là người đàn ông của em, Lộ Khiết bỗng nói mớ. Cao Bác Văn nghe thấy bật cười, cả đi ngủ còn đánh dấu chủ quyền sao, cô quá bá đạo rồi đó, Mạc gia, sau hôm cãi nhau với Diệp Ý Lan. Anh cũng không tìm đến cô cũng thế, cả hai đã im lặng với nhau một thời gian rất dài, anh cũng không biết Diệp Ý Lan gần đây ra sao rồi. Có phải anh im lặng với cô quá lâu rồi hay không, điện thoại bất ngờ có tiếng chuông vang lên, Mạc Hạc Hiên liền cầm điện thoại lên bắt máy. Số điện thoại lạ, xin chào, tôi là Mạc Hạc Hiên, chào anh, tôi là Quý Liêm Liêm, bạn thân của Lộ Khiết, anh có thấy tôi xuất hiện trên tin tức rồi đó. À, cô là phó chủ tịch của phó quý, làm sao tôi không biết được, Mạc Hạc Hiên nói, vậy được rồi, tôi có chuyện muốn trao đổi với anh. Anh có thể đến quán 3X không, cô Quý, chúng ta không quen biết nhau, sao cô lại có nhã hứng bàn bạc với tôi, anh bình tĩnh hỏi, tôi đợi anh. Không gặp không về, nói xong, đầu dây bên kia đã cúp máy rồi, Mạc Hạc Hiên đơ người nhìn màn hình điện thoại, ha, ha ha, anh tự cười. Kiểu con gái gì đây không biết, quán 3X, Mạc Hạc Hiên cuối cùng lết cái thân đến đây. Anh cũng không thể để một cô gái đợi mình không gặp không về nơi này được, nhìn thấy Quý Liêm Liêm đang ngồi ở quầy, anh đi đến kéo ghế ngồi lên. Chào cô Quý, anh mỉm cười chào hỏi, Quý Liêm Liêm chủ động đẩy ly rượu sang, nhìn Mạc Hạc Hiên, uống đi, Mạc Hạc Hiên cau mày, ý cô là gì? Anh không dám uống sao, yên tâm đi, không có thuốc gì đâu, Quý Liêm Liêm bình tĩnh nói, phục vụ tại quầy liền đẩy một ly rượu mới cho Quý Liêm Liêm. Được một người như cô đây mời rượu, sao tôi dám từ chối chứ, Mạc Hạc Hiên nói xong liền cầm ly rượu lên, uống một hơi, Quý Liêm Liêm mỉm cười. Đây mới là bản lĩnh đàn ông, cô nhìn anh nói, Mạc Hạc Hiên không hiểu người này đang có ý gì, anh bắt đầu đề cao cảnh giác. Cuối cùng Quý Liêm Liêm này đang muốn làm chuyện gì đây chứ, Quý Liêm Liêm bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, cô bất ngờ đưa tay ra. Kéo cổ áo Mạc Hạc Hiên lại gần mình, sau đó, mạnh bạo hôn lấy anh, tay Quý Liêm Liêm giữ chặt đầu Mạc Hạc Hiên, cô quyết liệt cưỡng hôn lấy anh. Mạc Hạc Hiên tính đẩy cô ra thì bị giữ lại, anh trợn mắt to, người này, Quý Liêm Liêm bị điên rồi sao, Mạc Hạc Hiên anh, đằng xa. Tiếng của Diệp Ý Lan vang lên, Mạc Hạc Hiên nghe thấy liền đẩy mạnh Quý Liêm Liêm ra, anh quay sang trái, nhìn thấy Diệp Ý Lan đứng đó, Ý Lan, thôi. Thôi toang rồi, cách chương.